Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 593, cuối cùng bí mật. Ngô Khánh Nghĩa dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Từ Khuyết. Hắn cũng coi là sống trên trăm năm, đương nhiên sẽ không giống như tiểu hài tử tựa như dễ dàng như vậy tin tưởng một người. Từ Khuyết cười một tiếng, thế nào, không tin ta? Quả thật rất khó tin tưởng ngươi. Từ Khuyết có chút không nói gì. Hắn phát hiện muốn bức quỷ vật nói ra một ít chân tướng thật rất khó. Một cái tát đập chết hắn đi. Không được, nghiêm hình đánh khảo đi. Nhân gia cũng không sợ. Có chút phiền phức a. Thời gian lại như vậy mang xuống, hiển nhiên là không được. Ngô Khánh Nghĩa cảnh giác nhìn Từ Khuyết. Hắn muốn thấy được Từ Khuyết trên khuôn mặt lộ ra sơ hở, sau đó nghĩ biện pháp tìm đột phá khẩu. Chỉ cần mình rời khỏi nơi này, hết thảy đều dễ làm. Lúc này, Tiểu Tuyết đã cật hỏi xong rồi Tạ Quảng Khôn, tiến vào kính quỷ không gian. Còn không có hỏi xong sao? Tiểu Tuyết hiếu kỳ hỏi. Từ Khuyết gật đầu một cái, cau mày nói, Ngô Khánh Nghĩa, ngươi thật không muốn nói. Vừa nói chuyện, kính quỷ vợ chồng chậm rãi đi tới. Chỉ cần Từ Khuyết một chút lạnh, không nghi ngờ chút nào, hai cái này quỷ nhất định sẽ trước tiên xông lên, hung hăng hành hạ Ngô Khánh Nghĩa. Ngô Khánh Nghĩa nhíu mày một cái. Ngay từ đầu, hắn quả thật cho là Từ Khuyết chưa cần thiết phải biết hắn một ít bí mật. Nhưng là từ Từ Khuyết cùng cái kia nữ quỷ nói chuyện đến xem, bọn họ tựa hồ vì nào đó mục, tới biết rõ mình mục. Ta nếu là nói, sợ rằng người này sẽ trước tiên diệt ta. Vì vậy ta không thể nói. Hắn cắn răng nói, hành hạ ta đi. Tóm lại, không đi ra lời nói, ta sẽ không nói. Ngô Khánh Nghĩa là đoán chừng Từ Khuyết không dám thật đối phó hắn. Quả nhiên, nghe Ngô Khánh Nghĩa lời nói, Từ Khuyết sắc mặt lạnh lẽo, cố ý hù dọa đạo, ngươi là thật đã cho ta không dám đối phó ngươi. Không cần nói nhiều, Ngô Khánh Nghĩa một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng, hoặc là sát, hoặc là sẽ để cho ta đi ra ngoài. Vừa nói, Ngô Khánh Nghĩa đôi mắt chợt lóe. Hắn cũng biết, chỉ là nói ngạnh khí lời nói cũng vô dụng, vì vậy ngữ khí cũng mềm nhũn ra. Cô y nói, như vậy đi, chỉ cần thả ta, ta trước tiên đem ta trên người toàn bộ bí mật đều nói cho ngươi. Từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta Ngô Khánh Nghĩa, thiếu ngươi ba người tình. Như thế nào đây? Ngươi phải biết, lấy được bí mật của ta sau đó, ngươi cũng có thể giống như ta, thông qua hấp thu tình cảm tu luyện. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành một đời cường giả. Từ Khuyết nơi nào không biết, này Ngô Khánh Nghĩa đang cho hắn họa bánh nướng đâu rồi. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng. Chỉ là, trước mắt mà nói, hắn thật không có biện pháp khác. Chính suy tính phải nói như thế nào. Lúc này Tiểu Tuyết hiếu kỳ nói, người nguyên lai đang suy nghĩ cái này à? Không phải là có Đàm Nhã Huệ sao? Từ Khuyết ngẩn người, Đàm Nhã Huệ, đem người này đánh hồn phi phách tán, mất đi thần trí. Đến lúc đó, Đàm Nhã Huệ phát động luân hồi lực lượng, đến xem thử, Ngô Khánh Nghĩa trước khi chết, rốt cuộc là thế nào biến thành một cái thông qua hấp thu thống khổ tới biến thành quỷ. Tiểu Tuyết nói, Từ Khuyết vỗ đầu một cái, ai nha, ta lại đem Đàm Nhã Huệ quên mất. Tiểu Tuyết không nói gì lắc đầu, nói, được rồi, ta đã sớm không ưa người này. Thông qua cho người sống chế tạo thống khổ, tới tăng cường chính mình, loại này quỷ thật làm cho người ta chán ghét. Ta giống như ngươi, Từ Khuyết nói, ngươi, các ngươi nói cái gì? Ngô Khánh Nghĩa sắc mặt dần dần hoảng sợ. Không nên sằng bậy, ta nói cho các ngươi biết, giết ta, các ngươi cái gì cũng không biết, đã không cần ngươi nói. Từ Khuyết hướng kính quỷ vợ chồng gật đầu một cái, lấy được từ Khuyết mệnh lệnh, Kính Quỷ vợ chồng liên thủ đánh tơi bời Ngô Khánh Nghĩa. Ngô Khánh Nghĩa vốn là hùng hậu, hồn thể rất nhanh trở nên yếu kém. Cuối cùng một tia hồn thể bị đánh tan, Ngô Khánh Nghĩa chỉ còn lại có một tia như có như không hồn thể. Giờ phút này hắn nếu là đi ra ngoài, sợ rằng liền phổ thông quỷ cũng không đấu lại. Theo Ngô Khánh Nghĩa hồn thể dần dần tan biến, rốt cuộc thuộc về hắn không gian ở dần dần tan vỡ, tường thể bắt đầu chóc ra, một mảnh hư vô hắc ám dần dần rút đi. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, vùng không gian này rốt cuộc liền phải biến mất. Vì biết rõ Ngô Khánh Nghĩa trên người bí mật, hắn bàn làm việc đều bị rời vào Kính Quỷ không gian. Về phần trên bàn làm việc cái bình, Từ Khuyết cũng mở ra nhìn một chút, có thể cảm giác được trong này âm khí rất nặng. Có lẽ Ngô Khánh Nghĩa sau khi chết chính là ở chỗ này. Tiểu Tuyết suy đoán, rốt cuộc gian phòng này biến thành căn phòng bình thường, không có âm khí lực lượng. Từ Khuyết mở cửa, lúc này mới phát hiện gian phòng này vốn chính là ở cuối hành lang, nơi cửa Tống Phương Phương cùng Lâm Thanh Thanh khí nhược du hư ngồi liệt trên đất, mà các nàng bên chân đếm không hết thây khô ngổn ngang nằm trên đất, tất cả cũng không có rồi sinh cơ. Xem ra Ngô Khánh Nghĩa vừa cởi quyết, những thứ này thây khô cũng mất đi lực lượng. Tiểu Tuyết nói, Từ Khuyết gật đầu một cái. Một điểm này hắn đã sớm đoán được, nếu không trước thời điểm hắn cũng sẽ không như thế chậm rãi hỏi thăm. Mau Na Lạp âm xâm xâm nhẹ nhàng tới, nàng hồn thể cũng có chút suy yếu, ngưng trọng nói, giải quyết, còn thiếu một bước cuối cùng. Từ Khuyết đứng ở trước mặt Lâm Thanh Thanh, để cho nàng đem Đàm Nhã Huệ gọi ra. Đàm Nhã Huệ hồn thể bay ra, Từ Khuyết đơn giản cùng với nàng nói sau đó phải làm sự tình. Đàm Nhã Huệ đáp ứng, ta biết rồi, yên tâm đi, giao cho ta. Mau Na Lạp, làm phiền ngươi tạm thời còn phải giữ cửa, phòng ngừa những người khác đi vào. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, nghiêng đầu cùng Mau Na Lạp nói, bên ngoài Hoàng Trạch Đào cùng Trương Tiểu Quả rất có thể là thuộc về đặc thù bộ môn. Vì phòng ngừa liên quan tới chính mình bí mật bại lộ, Từ Khuyết cảm thấy còn chưa bị bọn họ biết tốt nhất. Mau Na Lạp vẫn là mặt vô biểu tình gật đầu một cái. Ngay sau đó, một cổ cường đại oán khí tướng môn miệng bao trùm. Bên ngoài nhân muốn đi vào, phải muốn so với nàng cường đại mới được. Thấy Mau Na Lạp đã làm xong, Đàm Nhã Huệ lúc này mới bắt đầu phát động luân hồi lực lượng. Trước nàng bị công kích một chút, cho nên lực lượng biến được có chút yếu đi. Bất quá không trở ngại nàng luân hồi lực lượng sử dụng. Kính Quỷ vợ chồng đã đem Ngô Khánh Nghĩa cẩn thận một chút hồn thể thả ra rồi. Giờ phút này Ngô Khánh Nghĩa chính là một cái vô chủ du hồn. Thấy một ít ánh sáng liền sợ hãi. Luân hồi lực lượng đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Ngô Khánh Nghĩa ngẩng đầu nhìn, đột nhiên sững sờ rồi lăng. Trước mắt xuất hiện mấy cái mặc quân nhật quân phục nhân. Sau đó bên tai truyền đến kêu thảm thiết. Đây là vật thí nghiệm tiếng kêu thống khổ. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Ngô Khánh Nghĩa cả người đều cảm giác vô cùng hưng phấn. Hắn thích nghe những thanh âm này, thích nhìn người khác trong thống khổ dày vò cảm giác. Có lúc thí nghiệm mệt mỏi, hắn thậm chí thông qua nghe người khác kêu thảm thiết đến cho chính mình nâng cao tinh thần. Ngô Khánh Nghĩa hồn phách quơ quơ đầu, thẳng đi chính mình phòng làm việc. Ngô trưởng quan, nhận được tin tức, đế quốc địa phương phát sinh hai lần nổ lớn. Ta nghe lén được một ít trưởng quan nói, đế quốc rất có thể muốn đầu hàng. Ở trước mặt Ngô Khánh Nghĩa, một cái cùng là người Trung Quốc cẩn thận từng ly từng tí tới báo cáo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.